Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Hồng nói xong chuyện điện thoại vào trong văn phòng Tống Trọng Hạo, Liêu Diêu nói. Tôi thì không để ý nhiều, trong đầu vẫn đang suy nghĩ làm sao đối phó với hội sĩ mình. Không yên lòng đi tới thang máy. Trước khi cô vào thang máy kiểm một khắc, điện thoại rung lên. Tôi thì lấy ra nhìn thông báo điện thoại nhíu mày, đồng thời còn nhìn đến phía trước có thông báo khác. Cô trước nhận điện, nghe điện thoại. Tôi thì các người tới cùng là gọi cái ý tứ gì? Điện thoại vừa mới thông liền truyền đến giọng nói hồn hển của Quân Nhạc. Tôi thì mày thâm thúy nhếch lên nhàn nhạt nói. Nói thẳng ra. Hỗ Quân Nhạc sửng sốt một phen. Người này nói chuyện ngữ khí sao càng lúc càng giống anh trai anh ta rồi. Lạnh. Anh ta giận tôi thì gác điện thoại nói thẳng. Cả người tới cùng, khi nào thì đem con chó kia bị bắt đi. Cả ngày kêu nhào nhào ở Mỹ, kêu làm tôi suy nhược thần kinh rồi. Tôi thì ấn nút thang máy ngừng lại, giọng không cảm xúc hỏi. Nó vẫn kêu to sao? Lúc ở nhà tôi cực kỳ yên lặng. Cả người bắt nạt nó rồi hả? Chúng tôi bắt nạt nó. Hỗ Quân Nhạc vừa nghe nhất thời liền giận. Ai dám bắt nạt vị tổ tông kia? Mọi người còn chẳng dám đến gần nó thì làm được gì sao? Tôi cũng không biết các người tới cùng nuôi chó kiểu gì. Sao có thể nuôi nó hung dữ như vậy? Tôi nói cho các cô biết, nó quả thực có bệnh. Ăn tảng thịt bò quả thực như đại gia. Ăn một lần 3 phần thịt, nhưng phải dưới để sốt cà chua. Sốt cà chua? Tôi thì trong lòng như nghĩ ra cái gì đó. Đúng vậy, tôi nói cho cô biết. Đó là sốt cà chua tôi đặc biệt đem từ nước ngoài mang về. Tổng cộng có 2 chai. Con chó kia vậy mà ngậm mất một lọ. Nó ăn thì không sao, nhưng lại làm đổ đầy lên đầu, quá lãng phí. Anh... Hỗ Quân Nhạc nói đến một nửa kinh hô một tiếng, sau đó điện thoại liền cúp. Tôi thì nghe di động truyền đến tiếng đồ đồ, thân thể chậm rãi thả lỏng, trong mắt hiện lên quét xuống ý cười. Sốt cà chua phải không? Tôi thì nhớ tới ảnh chụp vừa rồi, Tiểu Vịnh trên đầu đầy máu, chậm rãi siết chặt quả đấm. Hỗ Sĩ Minh, anh cũng thật là đủ nhàm chán. Tôi thì chán nản. Cô thật sự rất muốn đi rêu rao cho giới truyền thông, để cho mọi người biết vị hỗ tổng cao cao tại thượng kia bên trong có bao nhiêu nhàm chán, có bao nhiêu ngây thơ. Ngày hôm sau thời điểm cô đi đến công ty đi làm, trông muốn đi vào cao ốc cửa lớn, nơi xa truyền đến một giọng nói quen thuộc lại xa lạ. Tôi thì đang đi bộ, bỗng nhiên mày theo bản năng nhíu lại, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía giọng nói truyền đến. Cách hơn 10 thước có một người phụ nữ đi tới chỗ tôi thì. Cô ta mặc bộ váy màu xám thâm, trên chân đi giày cao gót 10 phân, tiếng bước chân cộp cộp từ xa lại gần. Chỉ là đến trước mặt, tôi thì nhìn đến bộ dạng của cô ta khi đó, đáy mắt kinh ngạc. Đoàn Ngọc Tường. Tôi thì thiếu chút nữa không nhận ra Đoàn Ngọc Tường. Lúc này mới vài ngày không gặp, cô ta sao lại tiểu tụy như vậy? Lúc này Đoàn Ngọc Tường, tóc tai, toán loạn xõa ở trên vai, trên mặt trang điểm đậm, vẫn không lấn át được tinh thần tiểu tụy của cô ta. Còn có trên người cô ta lúc này là cái váy Dior từ năm ngoái. Sớm cũng đã lỗi thời. Lúc này nhiều nếp nhăn ở trên, nhìn sao lại thê lương đến như vậy? Đoàn Ngọc Tường chống lại ánh mắt tôi thì càng thêm xấu hổ thẹn thùng, hận không thể lấy cái lỗ nào để chui vào. Cô ta âm thầm bóp nắm tay, nếu không phải không còn cách nào, cô ta sẽ không tìm đến tôi thì. Tôi tìm cô có việc, tìm một chỗ ngồi nói chuyện chút đi. Đoàn Ngọc Tường lãnh đạm nói. Tôi thì đôi mi thành túi nhíu lại, lãnh đạm mở miệng. Tận ngại quá, tôi không có thời gian và cũng không có hứng thú. Cô không cần nghe cô ta ra lệnh. Cô... Đoàn Ngọc Tường không nghĩ tới tôi thì lại lạnh lùng như vậy. Sao mà lại lạnh vài phần? Cô ta phiền muộn nhăn mày nhăn chán. Nói mấy câu thôi, cô nhất định tuyệt tình như vậy sao? Tôi thì bị chọc giận nở nụ cười, quay đầu đem cô ta trên dưới đánh giá một lần hỏi. Tôi có nghĩa vụ nói chuyện với cô sao? Xin hỏi cô là lấy thân phận gì? Từ cách gì để tới, để tôi phải nói chuyện với cô? Tôi bận rộn nhiều việc. Tôi thì nói xong liền hướng tới cao ốc đi đến. Nếu Đoàn Ngọc Tường thái độ tốt một chút mà nói, cô không ngại nói với cô ta mấy câu. Nhưng thái độ của cô ta vừa thấy khiến cho người ta bực bội. Cô đừng đi. Đoàn Ngọc Tường thấy Tô Thi thật sự bước đi, vừa lên phía trước giữ chặt tay cô. Tô Thi dừng bước, ánh mắt rơi vào cái tay đang lôi kéo trên tay mình. Đoàn Ngọc Tường bị ánh mắt của cô đảo qua, nhất thời giống như bị kim đâm một dạng, cuồng quýt buông lỏng tay ra. Nhưng suy nghĩ đến động tác của chính mình, trong lòng ngực lại ngầm bực, sắc mặt càng kém rồi. Mình sợ cô ta làm cái gì? Đoàn Ngọc Tường tức giận bất bình. Cô không thể không thừa nhận cô thật sự có chút sợ Tô Thi. Tô Thi nhìn người phụ nữ trước mặt này sáng vẻ mâu thuẫn, nhàn nhạt nói. Nói đi, có chuyện gì? Đoàn Ngọc Tường nhìn bốn phía, âm thầm cắn môi, cũng không còn cách nào, đành phải nói thẳng. Tôi tới tìm cô là muốn cô đi gặp cha. Ánh mắt tôi thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net